Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2828 Cửu Nguyên Huyền Mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí cảnh bên ngoài, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Liêu Trọng Yến, Quách Ngọc Lân cùng Kim Mãng chân nhân tụ tập tại trên một đỉnh núi nói chuyện phiếm, nội dung đều là cùng Bắc Minh gia có quan. Các ngươi nói, bí cảnh trong sẽ có hay không có Bắc Minh gia trấn tộc chi bảo? Kim Mãng chân nhân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Liêu Trọng Yến không cho là đúng, nói: "Ai sẽ đem trấn tộc chi bảo đặt ở bí cảnh? Nhiều lắm thì cất giữ một phần vật liệu, bí cảnh chủ yếu phải dùng tới bồi dưỡng linh dược, bất quá đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ linh dược viên cấm chế đã bị yêu thú phá mất, cũng không biết bí cảnh có thể hay không xuất hiện thất giai yêu thú." Nói như vậy, bí cảnh là dùng tới ma luyện môn nhân tử đệ, cũng có dùng tới bồi dưỡng linh dược, thế lực lớn sẽ đem một vài thứ cất giữ tại bí cảnh, nếu như là suy sụp hậu nhân bằng vào bí cảnh trong đồ vật còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Không có khả năng xuất hiện thất giai yêu thú đi. Không phải đâu, bí cảnh đã sớm hiện thế, những cái kia luyện hư tiểu bối cũng không đến mức công kích lâu như vậy, chả không cách nào phá mất nhập khẩu. Vương Trường Sinh phân tích nói. Nói thì nói như thế, đã nhiều năm như vậy, ai biết bí cảnh trong có thể hay không xuất hiện dị dạng, không có thất giai yêu thú, biến dị yêu thú cũng rất khó đối phó. Liêu phu nhân nhường Tôn Tiểu Hữu đi vào tầm bảo, nghĩ đến đối với hắn tràn ngập chờ mong. Vương đạo hữu, lần này như thế nào không mang theo cháu ngươi? Quách Ngọc Lân ý vị thâm trường nói. Tôn Tiểu Hữu nói là Băng Thiềm chân nhân, Băng Thiềm chân nhân là Liêu gia cung phụng, những năm này là Liêu gia xuất sinh nhập tử, lập xuống không ít công lao, nổi tiếng bên ngoài. Vương Trường Sinh chất tử là Vương Thanh Sơn, Thanh Liên kiếm tôn nổi tiếng bên ngoài. Thanh Sơn đang bế quan tu luyện, không tiện đến đây. Vương Trường Sinh tùy tiện tìm một cái lý do, Quách đạo hữu đem hậu nhân phái đi vào, tựu không sợ nàng xuất xử. Liêu Trọng Yến cười mỉm nói, Băng Thiềm chân nhân thần thông không nhỏ, là Liêu gia xông pha chiến đấu, công lao không nhỏ, lần này tầm bảo khẳng định có thể lập công. Nhà ấm đóa hoa chưa trưởng thành, đây là đối nàng ma luyện. Quách Ngọc Lân ngữ khí bình tĩnh, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sử. Đúng rồi, tích tộc tình huống, chắc hẳn các vị đạo hữu đều biết đi. Nhìn tới không dùng đến bao lâu, liền sẽ bộc phát chủng tộc đại chiến, chúng ta khẳng định sẽ bị điều động cùng tích tộc chém giết. Quách Ngọc Lân rời đi chủ đề, nhân tộc Dạ Xoa tộc cùng Tinh Hỏa tộc đạt thành ăn ý, vây công tích tộc, từng bước một chiếm lĩnh tích tộc địa bàn, diệt đi tích tộc nhiều cái phụ thuộc thế lực. Dưới loại tình huống này, coi như tích tộc đại thừa hiện thân, tam tộc cũng sẽ không dễ dàng lui binh, tích tộc khẳng định phải thương cân động cốt nghiêm trọng, có khả năng diệt tộc. Nhân tộc Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc gần 10 vạn năm không ngừng xung đột, cách mỗi mấy vạn năm bộc phát một lần chủng tộc đại chiến, bất quá đều là chiến tranh cục bộ, rất nhanh kết thúc, tử thương một số cao thủ, địa bàn không có gì biến hóa lớn, trái lại tích tộc gần 10 vạn năm một mực tại đi xuống, càng ngày càng điệu thấp, không có chút nào tồn tại cảm. Tích tộc trước mắt đã bị mất không ít địa bàn, nhiều cái phụ thuộc thế lực bị tiêu diệt, truyền văn tích tộc đại thừa chết rồi, tích tộc một ngụm bác bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói tích tộc đại thừa chết rồi, nếu là có thể diệt đi tích tộc cũng là chuyện tốt, khai cương khoách thổ, chúng ta nhân tộc nói không chừng có thể càng thêm cường đại, tích tộc ẩn nấp thần thông rất khó phát hiện, ta một vị hảo hữu đến Vạn Hỏa Sơn mạch tầm bảo, lọt vào tích tộc ám toán, bản thân bị trọng thương. Liêu Trọng Yến cũng không ngại xuất chinh, chủng tộc đại chiến là rất nguy hiểm, cũng là cơ duyên, cường giả trổ hết tài năng, tiến vào cảnh giới cao hơn, năm đó Tinh Hỏa tộc là thừa dịp hư thiên nhất tộc bị diệt, chiếm lĩnh hư thiên nhất tộc không ít địa bàn, lúc này mới có thể quật khởi. Coi như tích tộc đại thừa không chết, dựa theo tam tộc cái này tiến công tư thế, tích tộc không diệt cũng muốn nguyên khí đại thương. Uông Như Yên nói ra cái nhìn của mình, tam tộc là chậm đao cắt thịt, thời gian càng dài, tích tộc tổn thất càng lớn. Nghe nói Huyền Thanh cửu tử chi nhất Ngọc Thanh tiên tử thân có một loại nào đó linh đồng, có thể khám phá ẩn nặc thuật cùng huyễn thuật, nếu như là Ngọc Thanh tiên tử tham chiến, nhất định có thể cấp tích tộc đón đầu thống kích. Quách Ngọc Lân vừa cười vừa nói, trên mặt lộ ra kính nể biểu lộ. Hắn nghĩ tới cái gì, nói ra, nghe nói Trấn Hải Cung Trần Tiên Tử cũng là linh thể giả tinh thông thổ thuộc tính thần thông, tại lục địa đấu pháp có rất lớn ưu thế, còn có Lâm Đạo Hữu, lần trước chủng tộc đại chiến, Lâm Đạo Hữu một mình diệt sát nhiều vị hợp thể kỳ dị tộc, Vương phu nhân thần thông quảng đại, nghĩ đến Vương Đạo Hữu cũng không yếu, đến lúc đó khai chiến cấp tích tộc một điểm nhan sắc nhìn, Quách Mộ bất tài, chỉ có thể luyện chế một phần bảo vật. Trần Sư Tỷ cùng Lâm Sư Huynh thần thông chính xác rất mạnh, chúng ta còn kém rất xa. Vương Trường Sinh giảng hư đạo, không nguyện ý tại cái đề tài này trên nhiều nói. Mắt thấy Vương Trường Sinh không nguyện ý nhiều nói, Quách Ngọc Lân rời đi chủ đề, trò chuyện lên tu luyện trên sự tình. Bí cảnh bên trong, một cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc trên không tràn ngập đại lượng sương mù màu đen, cốc nội thỉnh thoảng truyền ra một trận cần tai dục huyên bạo gà thanh âm, mặt đất rất nhỏ đung đưa. cốc nội có một cái hơn trăm trượng đại sơn động âm u ẩm ướt, dọc theo lòng đất lan tràn. Phần cuối là một cái ngũ mẫu đại địa hạ động quật, đỉnh chóp là một loạt dài ngắn không đồng nhất thạch nhũ. Quách Tuyết Phỉ hơi thở dồn dập, sắc mặt tái nhợt, một cái bạch quang lấp lóe tiểu tán phiêu phù ở giữa không trung, một tên cao cao gầy teo nam tử trung niên đứng ở một bên, cánh tay trái không cánh mà bay, không ngừng chảy máu, cách đó không xa mặt đất nằm một đầu mọc đầy hồng sắc hình mao yêu thú đầu nhỏ trên người có hơn 10 chỗ đốt cháy khét lỗ máu, không có khí tức. Trên mặt đất có thể nhìn thấy đại lượng hàn tinh nghĩ, không nhúc nhích, không có khí tức. Động cột góc dưới bên trái có một gốc cao hơn 10 trượng hắc sắc cây cối, lá cây thưa thớt, không có kết quả, dưới cây có 4 cây to bằng cái thớt hắc sắc linh chi bên ngoài có một chút ngân sắc đường vân, tự nhiên mà thành. Hơn 6 vạn năm huyền hồn mộc, đây chính là bố trí quỷ đạo trận pháp cùng luyện chế quỷ đạo bảo vật thượng giai vật liệu, còn có 4 cây 3 vạn năm huyền hồn ngọc chi. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói, thần sắc kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Gia Am hiểu luyện khí, này khỏa huyền hồn mộc có thể đem ra luyện chế mấy bộ quỷ đạo bảo vật. Huyền hồn ngọc chi giống như thiên hồn quả, có thể lớn mạnh tu tiên giả thần hồn. Này nhiệt xúc đoán chừng nuốt chừng nhiều gốc huyền hồn ngọc chi, nếu không phải bị chúng ta giết ngày sau nói không chừng có cơ hội tiến vào thất giai, đáng tiếc ta hàn tinh nghĩ. Quách Tuyết Phỉ dùng một chùm gặp tiếc ngữ khi nói, vì diệt đi trông coi huyền hồn ngọc chi yêu thú, hơn phân nửa hàn tinh nghĩ chết mất, bao quát lục giai kiến chúa tổn thất không nhỏ. Có huyền hồn ngọc chi, người tiến vào luyện hư đại viên mãn liền có thể lấy cân nhắc đánh bóng pháp lực thần hồn, xung kích hợp thể kỳ. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói. Nam tử trung niên thận trọng đào ra 4 cây huyền hồn ngọc chi, chứa vào tứ cái trong hộp ngọc. Huyền hồn mộc tự nhiên cũng không thể buông tha, thận trọng đào lên, một ít rễ cây gãy mất trở về Quách Gia phía sau, muốn để linh thực phô tỉ mỉ chiếu cố. Ra khỏi sơn động, Quách Tuyết Phỉ tựa hồ phát giác được cái gì, lấy ra một diện hồng quang lấp lóe pháp bàn bên ngoài có một viên kim sắc kim đồng hồ, đánh vào một đạo pháp quyết kim sắc kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng phương hướng tây bắc. Có tộc nhân đến đây, đi chúng ta đi theo bọn hắn tụ hợp. Quách Tuyết Phỉ cùng nam tử trung niên hướng về phương hướng tây bắc bay đi, bay ra hơn 10 vạn dặm phía sau, một đạo màu xanh độn quang đối diện bay tới, rõ ràng là một tên ngũ quan anh tuấn thanh sam thanh niên, dáng người khôi ngô. Quách Tuyết Thanh, luyện hư trung kỳ, hắn là Quách Tuyết Phỉ tộc đệ. Làm sao lại một mình ngươi? Không có đụng phải tộc nhân khác? Quách Tuyết Phỉ nghi ngờ nói. Có chúng ta phát hiện một gốc cửu nguyên huyền mộc, bất quá có một đầu lục giai yêu viên trông coi, thất bá không phải là đối thủ, bị yêu viên chém giết. Quách Tuyết Thanh giải thích nói, cái gì, cửu nguyên huyền mộc? Quách Tuyết Phỉ hô hấp biến dồn dập lên, cửu nguyên huyền mộc thế nhưng là thập đại thần mộc chi nhất, có thể hội tụ thiên địa linh khí. So linh nhãn chi tụ càng thêm cao cấp, cách chương.